Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đã dụ dỗ kèm theo uy hiếp từ chỗ của chị hỏi thăm tất cả mọi chuyện về em đó. Nói thẳng nói thật thì sẽ được khoan dung, còn hơn là để Sở Kiều sau khi phát điên làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Chị nói gì? Cô không thể tin nổi mà hỏi lại. Là tất cả mọi chuyện sao? Chị quả quả, chị cũng quá là thành thật rồi đó. Thật sự là chị không thể làm gì khác nha. Người đàn ông kia tạo ra cảm giác áp bức rất là mạnh mẽ. Chị là người nhát gan lắm đó. Chuyện Tiểu Lâm này không buồn cười một chút nào. Khóe miệng của Mục Sơ Kiều trễ xuống, thật sự là rất muốn khóc. Chị quả quả à, nếu em có điều gì bất trắc, hàng năm đừng quên cúng cho em một mâm hoa quả. Nếu không hàng đêm em nhất định sẽ tới tìm chị đó nha. Nghiêm trọng như vậy sao? Được rồi, cứ theo dòng điệu của người kia vừa rồi thì tình cảnh có lẽ không vui vẻ gì cho lắm. Lo trước khỏi gặp họa đó. Cô có thói quen tưởng tượng ra tình huống xấu nhất, xui xẻo nhất, sau này khi đối mặt với sự thật sẽ không bị gục ngã. Có đôi khi cô thật là không hiểu tư duy logic của con bé Sở Kiều kia là như thế nào nữa. Thôi được rồi, em về khách sạn trước đây. Sớm biết trước đã không nhất thời xúc động như vậy, bây giờ tự nhận quả báo, cho nên nói xúc động 100% là sẽ gặp chuyện xấu rồi. Ngẩng đầu lên nhìn công trình kiến trúc 28 tầng này, Mục Sở Kiều hơi nhắm mắt lại, rất nghi ngờ rằng bản thân mình đã đến nhầm nơi. Chị quả quả à? Cô quay đầu với vẻ mặt đông cứng lại. Em tin rằng hôm nay không phải là ngày cá tháng cư nha. Đương nhiên là không phải rồi. Quách Quả Lan quả quyết cất lời. Như vậy chị nghĩ ở đây có người muốn lấy mấy đồng tiền thuê ít ỏi của em sao? Hay là trong đó thực sự có người cho phép không gian riêng của mình bị người lạ quấy nhiễu chứ? Toàn bộ Đài Loan ai chẳng biết, nơi này là cao ốc tôn tước chứ. Tùy tiện lôi một người bên trong ra thì cũng là cả người đều nạm vàng cạm ngọc. Khỏi phải nói, lại có cả đại gia đứng ở thứ năm trên bảng kê tài sản, người nhà họ Long. Quách Quả Loan nhún vai, hai tay hơi chìa ra rồi cất lời. Tốt nhất, em nên đi hỏi chủ nhà đi. Vẻ mặt của Mục Sở Kiều đầy sự nghi ngờ. Chị chắc chắn là người đó muốn cho thuê nhà hả? Chắc chắn đó. Không cần so sánh cũng là chắc chắn rồi. Chị Quả Quả nói chắc chắn như vậy làm cho cô bắt đầu dao động. Nhưng mà người đó có phải là đầu óc không được bình thường hay không? Không phải đâu. Cô nghĩ, không ai dám nói ông chủ của tập đoàn tài chính Vương Quyền là đầu óc không bình thường hết cả. Nhưng mà thật khó có thể tưởng tượng nổi nha, lại có người cho em thuê một nơi như thế này. Hơn nữa tiền thuê nhà lại rẻ đến mức khó tin, cảm giác cứ như là gặp chuyện cổ tích giữa đời thường vậy. Cánh rừng lớn thì loài chim nào chẳng có chứ, có gì đâu mà em phải ngạc nhiên. Quách Quả Lan cố gắng tạo ra vẻ mặt tự nhiên, tuy là trong lòng không tránh khỏi có một chút lo lắng, nhưng vì nhận thấy phản ứng của Mục Sở Kiều bình thường, luôn thông minh tháo vát nằm ngoài dự đoán của người ta, cô cảm giác lúc này không ai biết là ai đang lừa ai cả. Mục Sở Kiều tỏ vẻ đồng tình. Đúng vậy, thế giới rộng lớn không có gì là không thể nha. Vậy thì chúng ta lên đi. Các cô đứng nhìn tòa nhà này cũng đã nửa ngày, phơi nắng từ nãy đến giờ cũng thấy hơi chóng mặt rồi. Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Bản thân có thể sống trong cao ốc tôn tước là chuyện có thể khiến cho người ta phấn chấn. Cho dù cuối cùng biết được đây chỉ là một trò đùa, thì chuyến đi này cũng là không tệ. Thế nhưng khi bước vào cửa chính thì Mục Sở Kiều thật sự là không vui nổi. Cái gì? Anh Long chỉ cho phép cô Mục đi lên một mình thôi ạ. Vẻ mặt của nhân viên bảo vệ rất là nghiêm túc lặp lại vừa nói vừa rồi. Vậy thì Sở Kiều à, em đến đó một mình được rồi. Có thể vào tới bên trong cửa lớn đã là may mắn hơn người bình thường nhiều lắm rồi. Quách Quả Lan cất tiếng rất là tự nhiên. Nhưng Mục Sơ Kiều có một chút do dự. Có trời mới biết, ở trên đó đang có thứ gì chờ đợi cô. Cô Mục, mời cô đi bên này. Có cơ hội đi lên để nhìn ngắm. Nếu không đi thì sau này nhất định sẽ hối hận. Suy nghĩ một chút, thì rốt cuộc hai chân cô vẫn hướng về phía thang máy. Cô Mục, mời đặt tay vào chỗ này. Cô nghe theo, đặt tay lên màn hình tinh thể lỏng bên cạnh thang máy. Thang máy xác định dấu vân tay rồi sau đó mở cửa. Mục Sở Kiều sừng sốt, nhận dạng dấu vân tay ư. Nhưng mà vân tay của cô tại sao lại có ở đây chứ? Cô quay đầu tìm Quách Quả Lan, muốn nhờ chị ấy giải thích cho rõ. Mà chết thật, nhân viên bảo vệ nghĩ rằng cô muốn chạy trốn, liền đẩy mạnh cô vào trong thang máy. Tên kia là cố tình, rất nhanh cô nắm tay giơ chân, đạp vài cái lên bức vách ở trước thang máy, rồi lưu lại dấu ấn, bổn tiểu thư đã từng đến đây. Lúc này bàn chân vẫn giữ nguyên tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net